Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, phần 373. Chương 373 chương hồi 373 cốt điểu đã phi đến đóa phỉ bộ lạc trên không. Vừa lúc ngừng ở đóa phỉ đứng thẳng thành lâu trước phía trên, đóa phỉ bộ lạc sở hữu phát hiện cốt. Điểu người tất cả đều ngửa đầu nhìn Bắc thành lâu phương hướng. Đóa phỉ cũng lập tức sai người đi thỉnh La Khước thành hai gã sứ giả. Đồng thời đóa phỉ bộ lạc chiến sĩ cũng đều làm tốt công kích cốt điểu chuẩn bị, điểu đầu chung. Nghiêm Mặc sờ sờ đỏ bừng tai trái. Mặt vô biểu tình mà khúc khởi khuỷu tay dùng sức về phía sau dã hạ, Nguyên Chiến cười to. Một tay bắt lấy điểu mắt hốc mắt. Một cái đơn cánh tay hít xà. Lại lăng không vừa lật. Vừa lúc dừng ở điểu đầu chính phía trên, phỉ lực nhìn đến cốt điểu toàn cảnh. Trong lòng đã thập phần cảnh giác. Chờ hắn nhìn đến điểu trên đầu nhiều một người. Vẫn là người quen sau. Hắn lập tức dừng lại thân thể. Chậm rãi chụp đánh cánh. Không dám lại về phía trước tới gần. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng Nguyên Chiến chính là tứ cấp thần huyết chiến sĩ. Nhưng Chiết Phi ở gặp qua Nguyên Chiến sau lại nói hắn thần huyết năng lực ít nhất đã tới thất cấp. Hắn không rõ cái này dã nhân thủ lĩnh là như thế nào ở ngắn ngủn 1,5 năm nội liền từ tứ cấp chiến sĩ biến thành thất cấp chiến sĩ. Nhưng hắn tin tưởng Chiết Phi tướng quân, bất quá không phải nói người này cùng cái kia tư tế đều đã rời đi bộ lạc đi xa sao? Bọn họ khi nào trở về? Lại nơi nào tới phi hành cốt khí? Mà Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc không phải đang ở công kích Cửu Nguyên sao? Nguyên Chiến trở về vì cái gì không đi trước giải quyết bọn họ? Chẳng lẽ kia hai bộ lạc liên thủ đã cấp này dã nhân thủ lĩnh đánh đuổi? Không, không có khả năng. Liền tính người này thật là thất cấp thần huyết chiến sĩ. Mà Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh cũng tới vài cái lục cấp thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa bọn họ bên kia cũng có La Khước thành sứ giả chi viện. Này Nguyên Chiến liền tính cường đại nữa. Làm sao có thể tại như vậy nhiều người vây công hạ chút nào vô thương mà chạy ra. Càng không cần phải nói đánh đuổi sở hữu địch nhân, hắn chính là rành mạch mà biết. Lướt qua những nhân ngư đó không nói. Cửu Nguyên lợi hại nhất chính là cái này dã nhân thủ lĩnh cùng cái kia thần bí tiểu tư tế. Trừ này hai người bên ngoài. Mặt khác đều không có cái gì lợi hại cao thủ, vì thế. Vấn đề vòng trở về. Nếu Cửu Nguyên hiện tại như cũ bị tấn công chung. Bọn họ thủ lĩnh lại sao có thể chỉ cần chạy tới tìm bọn họ phiền toái. Phỉ lực trong lòng cảm thấy không ổn. Trực giác làm hắn lập tức phất tay làm một người thủ hạ phi đi xuống thông chi đóa phỉ thủ lĩnh. 4. Gã thuộc hạ rời đi một cái. Còn thừa 3 người. 3 người tính cả phỉ lực toàn bộ kéo cung tiễn, gần 100 mét cao không trung phong thế đã không nhỏ. Nhưng Nguyên Chiến ở điểu trên đầu chạm đến cực ổn. Hắn tựa chút nào không đem phỉ lực chờ điểu nhân để vào mắt. Hoàn toàn làm lơ đối phương trong tay đã mở ra cung, Nguyên Chiến thủ lĩnh. Nơi này là đóa phỉ bộ lạc lãnh địa. Người tới nơi này muốn làm gì? Phỉ lực cầm cung ở không trung la lớn, Nguyên Chiến vốn dĩ không nghĩ trả lời. Có thể tưởng tượng đến Mặc từng nói qua mặc kệ làm chuyện gì tốt nhất có thể chiếm cái lý tự. Lập tức giữ tợn cười. Phun ra hai chữ. Báo thù. Báo thù. Cái gì thù? Phỉ lực muốn kéo dài thời gian. Làm cho phía dưới chạy nhanh làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Chúng ta đóa phỉ Nhĩ Đức bộ lạc từ thành lập bộ lạc tới nay. Chưa bao giờ có tới gần các ngươi Cửu Nguyên xác định cột mốc biên giới một bước. Các ngươi muốn nô lệ cũng cho các ngươi đưa đi qua. Các ngươi như thế nào còn muốn tìm chúng ta báo thù? Nguyên Chiến cười giữ tợn đổi cười lạnh. Nô lệ, ngươi là nói này đó gian tế sao? Lam Điệp, tiếng gió đem Nguyên Chiến tiếng hô đưa vào cốt điểu bên trong, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Lam Điệp. Vừa thấy điểu đuôi mở ra, lập tức đem mang đến đồ vật một đám ném đi xuống, Lam Điệp ngắm thật sự chuẩn. Đặc đặc đối với thành lâu ném đi, đông, phốc, ném xuống tới đồ vật tròn vo. Có ném xuống tới còn có thể bảo trì cái 5-6 phân nguyên dạng. Có rớt đến trên thành lâu khi đã bị quăng ngã thành như, bất quá đầu người là nhân thể nhất kiên cố. Bộ phận, liền tính mặt quăng ngã lạn, đại khái hình dạng vẫn là có thể nhìn ra tới, đóa phỉ thủ lĩnh đám người ở nhìn đến cốt điểu đột nhiên đi xuống ném đồ vật, đều khiếp sợ, thành lâu một mảnh đại loạn, không ít người ở kêu, bảo hộ công chúa, bảo hộ thủ lĩnh, đóa phỉ thân ảnh nhanh chóng bị nàng mặt sau thị vệ vây quanh. Nàng bọn thị nữ sợ tới mức chân mềm, chờ các nàng thấy rõ rơi xuống trên thành lâu chính là thứ gì sau. Càng là sợ tới mức thét chói tai không ngừng, a a a. Đầu người, đó là đầu người, mẫu thần tại thượng, thật là đáng sợ, này đó dã man người. Đóa phỉ lá gan còn tính đại, chính là đẩy ra bảo hộ nàng thị vệ. Làm người đem cốt điểu thượng ném xuống tới đồ vật đề qua tới cấp nàng xem, này vừa thấy. Đóa phỉ đôi mắt tức khắc co rút lại, thật là đầu người. Lam Điệp một hơi ném mười mấy viên đầu người, hai tay đan sen lau lau bàn tay, thù hận mà mắt nhìn phía dưới người chờ. Tì tay nhấc lên váy ra liền đối phía dưới giải phao nước tiểu, giọt nước bay tới đóa phỉ đám người. Trên mặt, đóa phỉ ngẩng đầu, đại thấy rõ kia cốt điểu người đang làm gì sau. Tức giận đến tiêm thanh lệ kêu, bắn tên, giết bọn họ, lập tức. Mưa tên bay tán loạn, nhưng cốt điểu động tác so phi mũi tên càng mau về phía không trung thăng đi. Điểu đuôi cũng đã khép lại. Những cái đó phi mũi tên còn không có rơi xuống cốt điểu trên người, đã bị gió thổi oai, phỉ lực xem phía dưới đóa phỉ công chúa mệnh lệnh động thủ. Hắn cũng không hảo làm nhìn, hưu. Ở phỉ lực mặc ưng thuận, một chi mũi tên nhọn hướng Nguyên Chiến phóng tới, Nguyên Chiến tay một chương. Bắt lấy mũi tên nhọn lại phủi tay ném qua đi, a. Hét thảm một tiếng, một người điểu nhân bắt lấy cắm vào trái tim mũi tên nhọn. Từ không trung ngã xuống, cốt điểu hướng còn không có kiến tạo tốt lâu đài phương hướng di động, phía. Dưới đóa phỉ công chúa đã thông qua đầu người đoán ra cốt điểu chung tới hẳn là chính là cửu nguyên. Người, nhưng ở nghe được điểu nhân báo cáo nói cửu nguyên thủ lĩnh cũng tới. Nàng vẫn là trái tim lộp bộp một chút, nháy mắt. Nàng trong đầu toát ra cùng phỉ lực không sai biệt lắm hoài nghi cùng suy đoán, điện hạ. Có phải hay không cửu nguyên người? Này đó dã nhân tới tuyên chiến sao? Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy mắt thấy bọn họ vũ nhục chúng ta sau đào tẩu? Một người quý tộc thanh niên tới gần đóa phỉ. Tức giận nói, đào tẩu. Người từ nơi nào nhìn ra bọn họ như là muốn chạy trốn đi? Đóa phỉ thủ lĩnh đối tên này thanh niên thập phần vô ngữ. Nếu không phải người này phụ thân ở thiên tiệm thành còn có chút thế lực, nàng mới sẽ không làm như vậy xuẩn người tiếp cận chính mình, là khước thành hai vị sứ giả tới sao? Đóa phỉ dò hỏi thị vệ, phụ trách đi truyền lệnh thị vệ biểu tình có điểm căm giận cũng có chút xấu. Hổ, hồi báo nói, hai vị sứ giả đại nhân đang ở hưởng dụng nữ nô. Nói đợi chút liền tới, đóa phỉ hít sâu một hơi. Lại đi thỉnh, liền nói cửu nguyên thủ lĩnh xuất hiện là. Các người lùn không biết từ nơi nào chui ra tới. Nhìn đến bầu trời cốt điểu. Mừng rỡ, đóa phỉ bộ lạc người chưa thấy qua cốt điểu. Bọn họ gặp qua a. Tới tới, cửu nguyên người tới rồi. Huynh đệ tỉ muội nhóm. Chuẩn bị công thành lạp. Hố chết những cái đó đại ngốc tử. Ai nha? Có phải hay không cửu nguyên thủ lĩnh cùng Mạc Vu đại nhân đã trở lại? Khẳng định là Mạc Vu đại nhân đã trở lại. Lần trước chính là hắn dùng cốt điểu phun một cái đại hòa cầu. Chúng ta lần này chính là giúp đại ân. Đợi chút hỏi một chút Mạc Vu có thể hay không đưa chúng ta mấy sọt củ cải mang về, rau hẹ hảo. Muốn rau hẹ, kia cỏ xanh mùa đông ở trong phòng cũng có thể loại. Còn có thể cắt thật nhiều cha, muốn than nắm. Muốn than đá than, kỳ thật ta càng muốn theo chân bọn họ trao đổi rác mã, ngươi muốn rác mã làm gì? Liền ngươi này thân cao có thể bò được với đi sao? Ta như thế nào bò không lên rồi? Ta không phải so ngươi lùn 1 cm. Đủ rồi, ta cầu các ngươi đều đừng hạt lải nhải hảo sao? Trước cứu người đi, đừng quên chúng ta còn có một cây gậy huynh đệ tỉ muội còn bị cầm tù ở đóa phỉ bộ lạc. Có người hỏng mất hô to, trên bầu trời. Phỉ lực nhìn đến cốt điểu di động. Không biết bọn họ tính toán. Nhất thời cũng không biết nói như thế nào cho phải, nhưng cốt điểu động. Bọn họ cũng đi theo động cốt điểu ở bay đến lâu đài phía trên dừng lại. Kia đứng ở điểu trên đầu dã nhân thủ lĩnh thế nhưng từ điểu trên đầu nhảy xuống. Không tốt, Phỉ Lực đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn là khống thổ chiến sĩ. Hắn tưởng hủy thành, mau ngăn cản hắn. Nguyên chiến ở trên bầu trời còn có điểm thi triển không khai. Chờ hắn hai chân rơi xuống mặt đất. Nói không nên lời kiên định cảm lập tức hóa thành lực lượng dũng biến toàn thân. Tuy rằng hắn ở trên bầu trời có thể sử dụng mặt khác năng lực. Triệu hoán thổ mũi tên hòn đất cũng không khó. Nhưng tổng không bằng thân thể trực tiếp tiếp xúc đại địa. Thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ. Thổ lại khắc thủy. Liền tính thủy thần huyết thạch vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết. Nhưng ở tiêu hóa một khối hỏa thần huyết thạch sau. Trong thân thể hắn tình huống cần phải so với lúc trước nuốt hỏa thần huyết thạch thời điểm hảo rất nhiều, hắn có thể cảm giác được chính mình năng lượng tới một cái điểm tới hạn. Tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng trung cấp phép huấn luyện dựa theo nghiêm mặc theo như lời. Tương đương với chỉ khai thác một bộ phận năng lượng vận chuyển lộ tuyến. Muốn đột phá nhất định phải biết trong thân thể mặt khác năng lượng vận hành lộ tuyến. Cũng chính là cao cấp phép huấn luyện hẳn là sẽ nhắc tới này đó. Nhưng nghiêm mặc hiện tại còn không có từ tổ thần nơi đó được đến. Ngu Vu ngày hôm qua cũng nói hắn. Năng lượng kỳ thật đã đạt tới thập cấp thậm chí càng cao. Nhưng giới hạn trong thân thể nào đó điều kiện. Hắn vô pháp đem thập cấp năng lượng toàn bộ sử dụng ra tới. Dĩ vãng xây thành thế lực chung có nhân. Thể nội năng lượng tới điểm tới hạn. Lại đột phá thất bại. Phần lớn đều là bởi vì không có chính xác phép huấn luyện. Cũng không biết như thế nào đem tràn đầy năng lượng thuận lợi dẫn vào thân thể mặt khác bộ phận. Đồng thời rèn luyện thân thể. Làm thân thể có thể cất chứa càng nhiều năng lượng. Mặc nói nhân thể tựa như một cái bên trong có rất nhiều con đường cầu. Năng lượng giống như là thủy. Giữa mày tùng quả thể bộ vị tựa như một cái hồ nước. Có chút con đường tương đối rõ ràng lại nối thẳng hồ nước. Trong ao có thủy khi liền có thể chảy vào con đường. Lại lưu nước động trì, đường ngoại giới thủy dần dần hoặc đại lượng tiến vào nhân thể khi. Giữa mày chỗ hồ nước trang không dưới phải chảy vào con đường. Chính là nhân thể chung con đường cũng không phải ngay từ đầu đều tương liên. Cần phải có lực lượng đi đả thông. Còn phải biết rằng từ nơi nào đả thông tốt nhất. Có chút con đường đả thông còn cần thâm đào mở rộng. Như vậy mới có thể cất chứa càng nhiều dòng nước tiến vào. Đồng dạng giữa mày chỗ hồ nước cũng yêu cầu gia tăng lớn, phép huấn luyện liền tương đương với. Ở nói cho hắn trong thân thể có này đó con đường. Cùng như thế nào đả thông gia tăng mở rộng, như thế nào tuần hoàn lặp lại, cùng với như thế nào lợi dụng. Trong đó còn bao gồm nói cho hắn như thế nào dùng năng lượng đánh sâu vào giữa mày chỗ hồ nước. Làm nó dần dần biến đại biến thâm, nếu không có chính xác phép huấn luyện. Năng lượng đi lối rẽ hoặc là không chỗ dung thân. Kết quả chính là, phanh, bất quá hắn tư tế đại nhân tựa hồ đối có thể hay không được đến cao cấp phép huấn luyện cũng không. Vội vàng, hắn thậm chí nói liền tính tổ thần không cho hắn cao cấp phép huấn luyện. Hắn cũng có thể căn cứ sơ, trung cấp tự mình cân nhắc ra tới. Thả xem vẻ mặt của hắn tựa hồ rất muốn ở trên người hắn thí nghiệm, nguyên chiến không để. Bụng hắn tư tế lấy hắn làm thí nghiệm, này cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ tín nhiệm, mà là hắn càng hưởng thụ mặc ở lấy hắn làm thí nghiệm sau các loại bồi thường, bay tới vô số mũi tên. Chi cùng trường mâu đánh gãy nguyên chiến đối với bồi thường tưởng tượng. Cái này làm cho hắn nhịn không được ở phá hủy nhân ra lâu đài khi liền hơi chút dùng điểm lực cao. Lớn nam nhân từ lâu đài thượng đi bước một đi xuống tới. Theo hắn di động, này tòa tạo hình cùng khí thế đều thực uy nghiêm lâu đài tựa như hạt cát đôi triệt giống nhau. Mắt thường có thể thấy được sụp đổ. Khuynh đảo, không ngừng có người thét chói tai từ lâu đài chạy ra. Có chút người không kịp trốn. Thậm chí trực tiếp từ lâu đài thượng nhảy xuống, đóa phỉ trong bộ lạc bị nô lệ thật vất vả khiêng. Lại đây lại mài rũa tốt đá phiến đột nhiên từ mặt đất nhấc lên. Như thạch đao từng miếng bay về phía chung quanh vừa thấy liền không phải cấp nô lệ cùng bình dân. Trụ hoa Mỹ nhà, oanh, dầm, Nam nhân đi qua chỗ, đá phiến sở tạp chỗ, sở hữu thành hình phòng ốc đều ở biến mất. Bụi mù ở đóa phỉ trong bộ lạc lan tràn, a a a. Ma quỷ, cứu mạng a, bắn tên, đừng làm người nọ chạy thoát. Nguyên chiến căn bản không sợ này đó công kích, nhưng hắn cũng không muốn giống cái bia ngắm giống nhau bị người phóng tới ném đi. Tay nhoáng lên, xuất hiện một quả thật lớn tấm chắn, tùy tay múa may, đem những cái đó mũi tên cùng mâu toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, kia tấm chắn nhan sắc đen nhánh. Mặt ngoài kiên cố vô cùng, lại lợi mũi tên, lại trọng phi mâu cũng chỉ có thể lưu lại mấy cái điểm trắng mà thôi, phốc phốc. Phi phi phi, đã xảy ra chuyện gì? Cửu nguyên người đánh lại đây sao? Đức đức từ cho bụi chung chui ra tới. Không được ho khan, cách cách tìm tảng đá. Dùng sức đem đã mau cắn đứt dây cỏ hoàn toàn cắt đứt. Tự do sau lập tức giải cứu đức đức, mặt khác người lùn cũng đều ở tự cứu. Bọn họ vốn dĩ đều bị nhốt ở lâu đài nhất thượng tầng. Nào biết lâu đài đột nhiên liền sụp. Nếu không phải bọn họ quen dưới nền đất sinh hoạt, nói không chừng liền phải cùng đóa phỉ bộ lạc người giống nhau đều bị chôn đến cắt đất hạ bò không. Đứng dậy, cách cách xem có không ít cùng tộc đều ở tự cứu cùng lẫn nhau cứu. Liền lôi kéo đức đức đi phía trước chạy. Muốn thấy rõ đóa phỉ bộ lạc đã xảy ra chuyện gì, cách cách. Nằm sấp xuống, tiểu tâm phi mũi tên. Đức đức một chút bổ nhào vào cách cách bò đảo trước thấy được phía trước kia mặt cao. Lớn thả hình bóng quen thuộc, nguyên chiến thủ lĩnh, người nói cái gì? Đức đức không nghe rõ, nguyên chiến thủ lĩnh tới. Chúng ta phối hợp hắn, không cần đi mặt đất, trước đi xuống, chính là phía dưới địa đạo phần lớn bị đổ. Còn có cái kia có thể phát hiện chúng ta, không sợ, có nguyên chiến thủ lĩnh ở. Kia hai người căn bản không cần lo lắng. Người lại nhìn bầu trời thượng. Đức đức ngẩng đầu, nháy mắt kinh hỉ. Cốt điểu, Mặc Vu đại nhân cũng tới. Hẳn là, đi, mang đại gia tiến địa đạo. Phía đông cái kia địa đạo chúng ta đào hảo sau liền vô dụng quá. Đóa phỉ người khẳng định không biết. Chờ cửu nguyên chiến sĩ xuống dưới tấn công đóa phỉ bộ lạc. Chúng ta lại ở dưới chém đóa phỉ người chân, đóa phỉ trong thành đại loạn. Người lùn chạy trốn trên đường còn không quên thuận tay báo thù, nguyên bản chính là từ tuyệt đại đa. Số nô lệ tạo thành bộ lạc, lực hướng tâm có thể nghĩ. Bên trong thành một loạn lên, lại có không ít nô lệ nhân cơ hội hướng ngoài thành hoặc mặt khác ẩn nấp địa điểm bỏ chạy đi, chiến. Nô đầu lãnh ở lớn tiếng thét to, bức lệnh chiến nô công kích nguyên chiến. Đồng thời bắt giữ chạy trốn người lùn, nhưng chiến nô thấy tên kia thân xuyên váy da nam tử cao lớn. Như có thần trợ giống nhau, vô luận nhiều ít phi mũi tên cùng trường mâu đều không thể thương tổn hắn. Mà hắn sở trải qua địa phương, sở hữu vật kiến trúc đều biến thành bụi đất, lực lượng như vậy làm chiến nô từ tâm sợ hãi. Có kiến thức chiến nô còn biết đây là khống thổ loại thân huyết năng lực. Những cái đó nguyên bản chính là dã nhân chiến nô. Nhìn đến nguyên chiến liền cùng nhìn đến thần giống nhau, không ít chiến nô thậm chí ném xuống vũ khí. Hướng nguyên chiến phủ phục, vô luận chiến nô đầu lãnh ở phía sau như thế nào quát mắng quất đánh bọn họ. Cũng không dám ngẩng đầu, đương nhiên. Như vậy quỳ xuống hoặc nằm sấp xuống chiến nô chỉ là một bộ phận. Bị chiến nô đầu lãnh khống chế chiến nô vẫn có không ít. Những người này trong lòng sợ vô cùng, rồi lại không thể không liều chết xông lên đánh chết nguyên chiến đối với chủ động. Xông lên không có một cái buông tha, toàn bộ một tấm chắn tạp đã chết sự, hắn có thể cho này tòa bộ lạc toàn bộ lâm vào dưới nền đất. Nhưng hắn không làm như vậy, một cái là không nghĩ tổ thần tìm lý do trừng phạt hắn hiến tế. Còn có một cái còn lại là không nghĩ làm đóa phỉ bộ lạc người bị chết quá nhanh. Hắn muốn này tòa bộ lạc thủ lĩnh, đầu lĩnh, vu giả, con dân cùng nô lệ, tất cả đều tận mắt nhìn thấy bộ lạc bị hủy diệt quá trình. Rồi lại không thể nề hà, đóa phỉ bôn đến thành lâu đối mặt bộ lạc một mặt. Không dám tin tưởng mà nhìn cái kia dã nhân đem nàng vất vả kiến tạo 2 năm bộ lạc cấp hủy đến. Không còn một mảnh, hắn chính là cửu nguyên đầu lĩnh, cái kia thất cấp khống thổ chiến sĩ. La Khước Thành hai vị sứ giả rốt cuộc tới. Không phải bọn họ nhận được lần thứ hai thỉnh cầu, mà là Nguyên Chiến hủy đi phòng hành vi bức cho bọn họ không thể không từ trong phòng chạy ra. Tới, thất cấp, người này tuyệt đối không ngừng thất cấp. Có thể biến thành bùn lầy người nam nhân hừ lạnh. Tay phải nắm chặt thành quyền, ở không biết hủy đi thành người chi tiết phía trước. Hai người đều thực sáng suốt mà không có lập tức cùng Nguyên Chiến đối thượng. Mà là trước chạy đến thành lâu tìm Đoá Phỉ dò hỏi tình huống, Đoá Phỉ giọng căm hận nói. Hai vị đại nhân, còn thỉnh ra tay đối phó cái kia dã nhân đầu lĩnh, ngươi không nói chúng ta cũng sẽ ra tay. Bất quá, bùn lầy người ánh mắt ở Đoá Phỉ đầy đặn quyến rũ thân thể thượng dạo qua một vòng, Đoá Phỉ móng. Tay véo tiến thịt chung, trên mặt lại chán ra một cái vũ mị tươi cười. Chỉ cần hai vị có thể giải quyết cái này dã nhân. Ta nguyện ý cùng các ngươi đi trước La Khước Thành, hảo. Đoá Phỉ điện hạ, đừng quên ngươi lời nói. Bùn lầy người đã sớm thèm nhỏ dãi Đoá Phỉ mỹ mạo. Nhưng bởi vì đối phương thân phận cùng năng lực, làm hắn vẫn luôn không hảo xuống tay. Hiện giờ thật vất vả được đến đối phương chủ động nhả ra. Hắn làm sao buông tha cái này rất tốt cơ hội, nếu không phải Đoá Phỉ năng lực làm La Khước Thành tư. Tế thực cảm thấy hứng thú. Tịnh Chỉ Minh muốn đem nàng đưa đến thần điện. Hắn khả năng liền đem vị này muốn làm bộ lạc tù trường chính là công chúa điện hạ cấp tự mình giam. Xuống dưới, một khác danh La Khước Thành sứ giả có điểm đồng tình vị này công chúa. Hôm nay thật sự nữ nhân cho rằng chính mình có thể lợi dụng bọn họ vũ lực được đến này phiến thổ. Địa cung quý giá Hồng Diêm Hồ. Nhưng nàng cũng không nghĩ. Liền tính khoảng cách xa xôi, ở có Hồng Diêm Hồ, có quý hiếm nhân ngư cùng người lùn dưới tình huống, La Khước Thành sao có thể buông tha cục thịt mỡ này. Giao cho một cái cùng một khác hạ thành thế lực có quan hệ công chúa điện hạ. Càng thật đáng buồn chính là, vị này công chúa còn không biết nàng chính mình cũng là bọn họ La Khước Thành nhìn chúng mục tiêu. Chi nhất, mặt trên sớm đã có lệnh, chờ Cửu Nguyên đánh hạ tới. Liền đem vị này có trị liệu năng lực công chúa đưa đến thần điện. Bọn họ sẽ vào lúc này bị phái tới nơi này. Chính là bởi vì cái này mệnh lệnh, sao? Này công chúa sự như thế nào đều hảo giải quyết. Chính là này dã nhân. Nên sứ giả trao mày. Hắn dọ thám biết năng lực nói cho hắn. Trong thành đang ở đại làm phá hư dã nhân chỉ sợ không phải bùn lầy người cùng hắn có thể đối. Phó, mà sự thật cũng xác thật như hắn sở liệu. Hết chương.